Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên phụ nữ làng kiếm củi trên núi, ắt phải xem đường xa gần, mà tính toán buộc váy nhiều y gặp rắn đuổi theo, thì cởi váy phủ lên đầu nó và bỏ chạy một lát sau, rắn tỉnh lại đuổi tiếp, lại cởi váy phủ như trước. Tuy nhiên nó sợ dây sắn, người bắt nó buộc dây sắn vào cổ, có thể kéo nó như chó dê. Peter của nó như cái móc, có thể hỗ trợ kỹ năng. Con chăn này bẩm sinh đê, MD, âng, thích nhất là làm nhục phụ nữ, ở địa phương là đại yêu nổi tiếng. Phàm là phụ nữ bị chăn làm nhục, đa phần sẽ C, H, E, T tại chỗ. Người miễn cưỡng sống sót, sẽ mang thai chăn, 3 tháng sau, chăn thai trong bụng sẽ phá bụng mà ra. Việc đầu tiên khi ra, là cắn C, S, S người phụ nữ đã sinh ra chúng, muốn chế ngự chăn, cần dùng váy phụ nữ che đầu nó. Bị váy phụ nữ che đầu, chăn sẽ choáng váng, như say rượu vậy, một lúc sau mới tỉnh lại. Mà điều chăn sợ nhất là dây sắn. Dùng dây sắn buộc vào cổ chăn, nó sẽ không thể cử động, mặc người xẻ thịt. Nhưng hiện giờ trong tháp trấn yêu này, tôi biết đi đâu tìm dây sắn. Không những không tìm được dây sắn, tôi ngay cả cái váy cũng không có. Giả cửu u thấy tôi gọi rõ thân phận hắn, trong mắt có ánh sáng kỳ lạ lóe lên. Ngươi quả là kiến thức tốt, đã biết thân phận của ta, thì không thể để ngươi sống mà ra khỏi đây. Rất vui được gặp ngươi, tiểu đạo cô, ngươi có thể gọi ta là cửu nhiễm. Tôi không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng kêu khổ không thôi. Đây chính là đại yêu 500 năm. 500 năm, không đúng, cửu xà này không đúng. Phàm là người phụ nữ bị cửu xà làm nhục, đều không thoát khỏi một chữ chết. Nhưng chị Phương bọn họ tuy cũng chết, nhưng lại C, H, E, T vì lễ pháp tông tộc, C, H, E. T vì lễ giáo ăn thịt người, chứ không phải như những gì ghi chép trong cổ tịch. Cửu xà lấy khăn tay ra, cẩn thận lau sạch vết M, Á, U trên mặt, trên người, còn không quên nhướng mày với tôi. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, máu sơ dương của ngươi tuy lợi hại, nhưng không G, I, E, C được ta. Tôi cũng học theo hắn nhướng mày, ta không G, I, E, C được ngươi, nhưng ngươi cũng không dễ dàng G, I. Ế, C được ta. Ngươi cho rằng mình vẫn còn là đại yêu năm xưa sao? Ngươi đã mất thứ quan trọng nhất rồi. Cửu xà biến sắc, không còn vẻ ung dung tự tại như trước. Lông mày dựng ngược, đôi chân trong khoảnh khắc hóa thành đuôi rắn khổng lồ, hung hăng lao về phía tôi. Tiểu tặc dám sỉ nhục ta. Bộ dạng này, rõ ràng là giận quá hóa rồ. Tôi quả nhiên là thiên tài, nói bừa một tràng, vậy mà lại đoán trúng. Nhưng hắn tức giận như vậy, rốt cuộc là đã mất cái gì? Ái ra, một thoáng suy tư này khiến tôi phân tâm, thân thể bị đuôi rắn của cửu xà quất trúng, tôi phun ra một ngụm máu, ngã mạnh xuống đất. Lồng N, G, Ự, C truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, tôi cảm giác mình như bị xe tải lớn đờ, ớ, M phải, toàn thân xương cốt như muốn rời ra. Con dâm xà này, sức lực thật lớn, tôi nằm sấp trên mặt đất, nhìn vũng M, Á, U loang lổ mà xót xa. Thật lãng phí, vậy mà không phun lên người cửu xà. Vèo, một luồng gió tanh kèm theo tiếng xé gió ập đến, tôi chật vật lăn hai vòng trên mặt đất, vẫn bị đuôi rắn quất trúng. Mẹ kiếp, thân thể bay lên cao, tôi lại một lần nữa như diều đứt dây, ngã xuống đất. Nhưng lần này vận may khá tốt, bởi vì cú ngã này trực tiếp ném tôi ra khỏi trấn yêu tháp. Tôi không kịp lau vết M, Á, U bên mép, bò dậy khập khiễng chạy về phía chính điện. Phi Phi, Tống Phi Phi, cậu đâu rồi? Không ra đây thì chờ nhặt xác cho tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa chạy vừa điên cuồng ném đồ về phía sau. Bùa giấy, gạo nếp, đậu đỏ, bột ớt. Đối với đại yêu như cửu xà, những thứ trừ tà thông thường này thực ra không có tác dụng lớn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cản trở tốc độ đuổi theo của hắn. Vậy là đủ rồi. Lúc này trời đã tối hẳn, nhiệt độ trong núi vào ban đêm rất thấp, tôi lại chạy đến đổ mồ hôi đầm đìa. Trong chùa im ắng một mảnh, tôi la lớn như vậy, tất cả hòa thượng lại như bị điếc, không ai ra xem tình hình. Đợi đến khi tôi chạy đến trước cửa chính điện, cửu xà đã đuổi kịp tôi. Hắn đội một đầu đầy bột ớt và gạo nếp, bộ dạng trông rất chật vật. Tiểu đạo cô, ngươi cũng khá là biết chạy đấy, hôm nay là trăng tròn, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu. Có phải là ngươi đang tìm cửu u không? Lão hòa thượng thối tha kia, bản thân còn lo chưa xong kìa. Cửu xà cười dữ tợn tiến lại gần, đuôi rắn vung vẩy phía sau, trông rất giống xà tinh trong phim Hồ Lô Oa. Mẹ kiếp, con yêu quái xê, hát, ế, tê tiệt này, tôi liều mạng với hắn. Tôi chống hai chân run rẩy đứng dậy, từ trong N, G, Ự, C móc ra một lá bùa giấy. Đây là lá cửu lôi thiên kiếp lệnh cuối cùng của tôi, vì uy lực quá lớn, còn chưa từng dùng đến. Cửu phương lôi thần, một câu chú ngữ vừa dứt, cửu xà trước mặt biến mất. Tôi trợn tròn mắt, dụi dụi mắt, gần như không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Cửu xà bị một đống váy áo sặc sỡ từ trên trời giáng xuống nhấn chìm. Trên đỉnh núi lượn vòng một chiếc trực thăng, dưới trực thăng treo một chiếc thang dây. Tống Phi Phi một tay bám vào thang dây, đeo kính râm, mái tóc dài bay trong không trung như một lá cờ, trên đó viết bốn chữ lớn. Vua sống ảo, một chiếc váy, có thể khiến cửu xà choáng váng trong giây lát. Vậy 1000 chiếc váy thì sao? Tôi bẻ ngón tay tính toán hồi lâu, cuối cùng ỉu xìu từ bỏ. Cửu u sắc mặt trắng bệch từ trong đại điện bước ra, hai tay chắp lại, hướng về phía tôi cực kỳ trịnh trọng hành một lễ. Bần tăng cảm tạ đạo hữu đã vì dân trừ hại. Dưới sự giải thích đầy kích động và hưng phấn của Tống Phi Phi, tôi cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Sự tình phải bắt đầu từ 500 năm trước. Mẹ của cửu u là một cô thôn nữ bình thường, lên núi hái củi, bị dâm xà làm nhục. Mà lúc này, bà đã mang thai 6 tháng. 3 tháng sau, bà sinh hạ một con trai một con rắn, mất em mờ, á, u nhiều mà chết. Đứa bé đéo chính là cửu u, con rắn kia chính là cửu xà. Cha của cửu u vốn dĩ sức khỏe không tốt, sau khi vợ qua đời, ông một mình lo toan gia đình, đến năm cửu u 2 tuổi thì cũng qua đời vì bệnh. Cửu u được một hòa thượng đi ngang qua thu nhận, sau này trở thành một cao tăng rất nổi tiếng. Mà cửu xà trong núi gặp được cơ duyên, tu luyện thành một đại yêu có tiếng. Một người một yêu, lại là anh em cùng mẹ. Cửu xà tu luyện thành tinh sau, giả mạo hòa thượng trong chùa, làm việc xấu hãm hại phụ nữ. Cửu u đi theo hắn đến chùa, chính là Long Hoa tự hiện giờ. Hai người dây dưa đánh nhau mấy năm, ai cũng không hàng phục được ai. Sau này, cửu u xây dựng trấn yêu tháp, giam cửu xà vào trong tháp. Mà cửu xà để khắc chế cửu u, trực tiếp cắt cái đó của mình xuống cho cửu u ăn. Tôi nghe đến có chút ngơ ngác. Cái đó, cái nào? Khụ khụ, Tống Phi Phi nhanh chóng liếc nhìn cửu u, ra hiệu với tôi. Ấy ya, chính là, rắn có hai cái đó. Dù sao thì, cửu u đại sư chúng phải dâm độc. Mỗi tháng vào ngày mùng 1, 15 đều phải bế quan, cùng đấu với dâm độc trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cửu xà đều sẽ thừa dịp lúc này, từ trấn yêu tháp chạy ra ngoài làm việc xấu. Chỉ là hắn mất đi một nửa, cái đó không thể sản rắn trong cơ thể phụ nữ. Những người phụ nữ bị hắn xâm hại cũng vì vậy mà may mắn thoát khỏi một mạng. Sau khi tôi vào trấn yêu tháp, Tống Phi Phi tìm được cửu u đang bế quan kháng độc. Cửu u nói cho cô cách đối phó với cửu xà, Tống Phi Phi liền phát động siêu năng lực tiền bạc, trong thời gian cực ngắn vận chuyển đến một máy bay váy áo. Linh Châu tiểu hữu, cửu xà cứ giao cho ta đi. Các vị yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không còn cơ hội ra ngoài làm ác nữa. Cửu u nói, mệnh cách của Giang Sa Sa bị cửu xà đánh cắp, được giấu trong trấn yêu tháp. Những nữ quỷ như Phương Tỷ, sở dĩ vẫn có thể trốn ở ngoài chùa không hồn phi phách tán, cũng đều là bởi vì cửu u mỗi ngày vì họ tụng kinh gia trì, ngưng tụ hồn phách. Tôi mang Giang Sa Sa đến trấn yêu tháp lấy lại mệnh cách, Thẩm Hạo kích động đến lau nước mắt. Tốt quá rồi, Sa Sa cuối cùng cũng không cần phải sống những ngày tháng thế này nữa. Cô ấy có thể quang minh chính đại yêu đương, cũng không cần phải làm cái gì trọng kim cầu tử, ném tú cầu kén chồng nữa. Nhìn bộ dạng mốc nghếch của hắn, tôi giả vờ tiếc nuối thở dài. Ấy ya, vốn dĩ theo quy củ, cái tú cầu kia là tôi cướp được từ tay anh. Tôi là nữ, hạng nhất tự nhiên không tính, cho nên anh mới là quán quân đó. Thẩm Hạo dụi dụi mắt, tâu toét cười lộ ra vẻ hiền lành. Không sao đâu, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được. Người này thật không tệ, tôi quay đầu về phía Giang Sa Sa la lớn. Nghe thấy chưa, người đàn ông tốt như vậy, bỏ lỡ là không còn đâu. Giang Xa Xa mắt đỏ hoe đứng ở bên cửa, nghe thấy lời này, trách yêu nhìn tôi một cái. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Ném tú cầu kén chồng, vẫn tính đó. Thẩm Hạo không thể tin được trợn to mắt, kích động đến môi cũng run rẩy. Ôi, cái mùi chua chát xê, hát, ế, tê tiệt của tình yêu này, thật không nỡ nhìn. Tôi đang định trêu chọc anh ta vài câu, Tống Phi Phi mặt trầm xuống bước lên, đưa điện thoại di động đến trước mặt tôi. Tin nhắn vẫn là một đống mã lộn xộn, giỏi lắm, đến cả cửu xà cũng đối phó được. Thế nào, Lăng Hoa tự vui không? Thử thách tiếp theo, sẽ còn đặc sắc hơn đó. Rốt cuộc là ai? Cách chương.